Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1154, vui lòng phục tùng. Canh tư, đại tế tư, đến ngươi, Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Lê nói. Lê sắc mặt chướng hồng, ấp úng nói, cái này, đây không tính là số. Yêu đoàn đan bất quá là đơn giản nhất cửu giai yêu đan. Nếu so với, chúng ta liền so cửu giai thượng phẩm đan dược. Cái này Lê, cư nhiên đùa giỡn lên vô lại. Đại tế tư, yêu toàn đan nhưng là chính ngươi chính miệng đề nghị. Làm sao có thể đổi ý đây? Liễm thu quỷ thần xui khiến nói câu nói này. Câu nói này, càng làm cho Lê mặt mo không có địa phương đặt. Hắn mặt tối sầm, trừng mắt mắt cá hung ác nói, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi dám đối bản tọa nói như thế. Liễm thu bị hắn cái này hù dọa một cái, bản năng trốn được Diệp Viễn phía sau. Diệp Viễn chế nhạo nói, làm sao, đối một tiểu nha đầu đùa giỡn uy phong, rất lợi hại phải không? Lê khuôn mặt lúc xanh lúc tím, thật trong lòng hắn đã sớm chịu thua. Chỉ là ngại mặt mũi, hắn không muốn ở trước nhiều người như vậy mặt dập đầu bái sư a. Để cho hắn luyện chế siêu phẩm yêu toàn đan, hắn đi vẫn có thể luyện chế được. Thế nhưng, tuyệt đối không có khả năng giống như Diệp Viễn nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên nói, muốn không dập đầu bái sư cũng được. Thế nhưng ngươi được đáp ứng ta một cái điều kiện. Lê vừa nghe như được đại xá, vội vàng nói, hảo hảo hảo, chỉ cần không cho bản tọa dập đầu, điều kiện gì đều được. Diệp Viễn bả Liễm Thu đẩy tới trước mặt đại trưởng lão, nói, thu nàng làm đồ đệ. Lê sững sờ, đối Diệp Viễn cử động có chút khó hiểu, hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn hội đưa ra cái gì điều kiện hà khắc. Không nghĩ tới lại là để cho hắn thu một đứa nha hoàn làm đồ đệ. Cái này nhưng là một cái đại nhân tình. Không nghĩ tới Diệp Viễn như vậy dễ dàng hay dùng xuống. Chỉ là đối Liễm Thu mà nói, cũng không khác hẳn với tai họa đột ngột đồng dạng. Nàng xoay người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, lẩm bẩm nói, đại nhân, ta, Diệp Viễn cười nói, thế nào? Ngươi không nguyện ý, Liễm Thu ý thức liền cùng gà con mổ thóc giống như đốt lên tới. Nàng đương nhiên nguyện ý. Ở chỗ này, nàng bất quá là cái hạ nhân. Không có tài nguyên, không có hậu đài, mẫn nhiên chúng sinh. Nhưng là nếu như thành đại tế tư đồ đệ, vậy cũng thực sự là cá chép vượt long môn. Nguyện tốt rồi, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau nhanh bái sư. Diệp Viễn cười nói, Liễm Thu lại quay đầu, sợ hãi nhìn về phía Lê, rất sợ hắn không đồng ý. Lê mặt tối sầm, nói, còn đứng ngây đó làm gì? Dập đầu bái sư a. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lê cuối cùng đệ tử. Ngô, ngươi tên là gì kia mà? Liễm Thu vui mừng quá đỗi, cúi đầu liền bái, nói, Liễm Thu bái kiến sư tôn. Liễm Thu nằm mơ cũng không nghĩ đến chính mình lại có một ngày như vậy. Hải tộc đẳng cấp xâm nghiêm, nàng nhỏ như vậy thị nữ là tuyệt đối không có cơ hội xuất đầu. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn đại nhân cho nàng cơ hội này, cải biến nàng nhân sinh. Ha ha, tốt, tốt đồ đệ. Các ngươi hãy nghe cho ta. Từ hôm nay trở đi, Liễm Thu chính là ta cuối cùng đệ tử. Các ngươi nếu ai dám khi dễ hắn, chính là cùng bản tọa làm địch. Hiện tại, đều cho bản tọa cút đi. Lê biến sắc, đối mọi người nói, những người này đều biết đại tế tư lợi hại, nơi nào còn dám dừng lại, lập tức giải tán lập tức. Bất quá, những cái kia đã từng khi dễ qua Liễm Thu tộc nhân, lúc này mỗi một cái đều là tâm lý lo sợ bất an. Rất sợ Liễm Thu sẽ đến tìm bọn họ để gây sự. Liễm Thu bất quá là một cái tiểu thị nữ, Bình thường tự nhiên thiếu không có người khi dễ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Cái này tiểu thị nữ đến cái 180 độ lớn xoay người. Thành đại tế tư đệ tử. Đại tế tư đệ tử. Ở trong tộc nhưng là liền một ít trưởng lão cũng không sánh nổi a. Thấy mọi người tán đi. Lê Cư Nhiên đổi một bộ vui vẻ. Đối Liễm Thu nói. Ha ha, ngoan đồ nhi, ngươi trước ra ngoài đi. Sáng mai tìm đến vi sư đưa tin. Hiện tại, ta còn có việc cùng Diệp đại sư thương lượng. Liễm Thu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đại tế tư. Phảng phất cảm giác không biết đồng dạng. Đại tế tư, lúc nào trở nên như thế vẻ mặt ôn hòa. Bất quá, Liễm Thu hay là dùng trưng cầu địa. Mà, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Đối nàng mà nói, Diệp Viễn mới là lớn nhất quý nhân. Điểm này, nàng lòng biết rõ. Diệp Viễn đương nhiên biết Lê có ý gì. Lập tức cười cười. Đối Liễm Thu nói, ngươi trước ra ngoài đi. Liễm Thu à. Không không không, Liễm Thu đại nhân, cái kia, trước đây chuyện, đều là ta có mắt không tròng. Lớn, đại nhân ngươi liền coi ta là thành một cái rắm. Thả a, Liễm Thu vừa ra khỏi cửa, một cái giao nhân liền chào đón. Phù phù, một tiếng quỳ xuống, liều mạng phiến miệng mình thằng nhóc, nhưng là đem nàng dọa cho giật mình. Cái này giao nhân, Liễm Thu đương nhiên quen thuộc. Chính là nàng người lãnh đạo trực tiếp, bình thường không ít khi dễ nàng, nhưng là bây giờ, lại giống như một con chó chết quỳ ở trước mặt mình. Loại chuyển biến này, để cho Liễm Thu có loại giống như nằm mơ cảm giác. Liễm Thu đột nhiên ý thức được, trước kia khi dễ người nàng, hiện tại nàng vậy mà đã có quyền sanh sát trong tay quyền lực. Bất quá! Liễm Thu rốt cục vẫn phải thiện lương tiểu cô nương. Nàng thử sừng sộ lên. Nói, trước đây chuyện, coi như, bất quá, nếu để cho ta lại phát hiện ngươi khi dễ bọn tỉ muội, ta nhất định không tha cho ngươi. Cái kia giao nhân như được đại xá. Vội vàng nói, dạ dạ dạ, Liễm Thu đại nhân yên tâm. Về sau cũng không dám. Nữa, cũng không dám. Nữa. Chờ lấy Liễm Thu không chỉ một cái kia. Người khác gặp Liễm Thu vòng qua cái kia giao nhân. Lập tức toàn bộ xông tới. Có lấy lòng. Cho mời cầu tha thứ. Có ỷ vào quan hệ cầu hỗ trợ. Không phải trường hợp cá biệt. Liễm Thu ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Từng cái ứng phó. Bất quá nàng thật sâu cảm thụ được. Chính mình tựa hồ thật không giống nhau. Mà hết thảy này, đều là bái nam nhân kia ban tặng. Liễm Thu trong lòng tự đáy lòng địa. Mà, cảm tạ Diệp Viễn, Liễm Thu đi rồi. Đại tế tư Lê thí điên theo sát Diệp Viễn tiến gian phòng. Gặp Diệp Viễn ngồi xuống. Lê Đại Hiến ân cần. Đúng là chủ động cho Diệp Viễn bưng trà rót nước. Một màn này nếu như bị người khác chứng kiến. Trong mắt sợ rằng đều ngã xuống. Tánh khí nóng nảy như sấm đại tế tư. Cư nhiên làm cho bưng trà rót nước. Diệp Viễn tiếp nhận Lê đưa qua nước trà. Thản nhiên nói. Có cái gì không rõ. Cứ hỏi đi. Ngươi cái dạng này để ngươi tộc nhân chứng kiến. Còn không đem bổn thiếu cho diệt. Lê tròng mắt trừng. Cả giận nói. Bọn họ dám. Lập tức. Hắn lại đổi một bộ biểu tình. Tiểu ý hỏi, cái kia yêu toàn đan, chả thế nào có thể dạng này luyện chế? Diệp Viễn cười hỏi ngược lại, vì sao không thể dạng này luyện chế? Bất quá, lấy ngươi đan đạo trình độ, tạm thời vẫn là không cần nhớ. Diệp Viễn đỉnh phong luyện chế, là xây dựng ở hắn cực kỳ vững chắc kiến thức cơ bản bên trên. Loại tiêu chuẩn này luyện chế, cũng không phải cái gì người có thể làm được. Cái khác không nói, Lê muốn luyện chế một khỏa yêu toàn đan, tối thiểu cũng muốn 3 ngày trở lên, nhưng là Diệp Viễn, chỉ dùng hơn 1 canh giờ liền hoàn công, cũng đang nhờ vào lần này luyện chế, Lê mới biết mình cùng Diệp Viễn chênh lệch, bao lớn, hắn mặc dù ngại mặt mũi không muốn bái Diệp Viễn vi sư. Thế nhưng nếu như có thể đạt được Diệp Viễn một phen chỉ điểm, nhưng là có thể làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.